Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4600, cực đoan nữ phối, 71. Góc truyện audio.com. Mạnh Khê đã thật lâu đều không có trước mặt Đường Quả đề cập qua Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm. Cũng không giúp bọn họ làm thuyết khách, chủ yếu là mấy lần trước Đường Quả thái độ, là thật đem nàng hù đến. Mặc dù không trước mặt Đường Quả nói, nhưng liên quan tới Đường Quả tình huống, nàng còn là sẽ thường xuyên cùng Tưởng Cúc Hương. Đường Thái Lâm nói, nàng cùng Ôn Nhiên, còn có Ôn Nhiên vài bằng hữu. Trên cơ bản mỗi tuần đều sẽ đi Đường Thái Lâm quán cơm đi liên hoan. Tưởng Cúc Hương, Đường Thái Lâm cùng Ôn Nhiên bọn họ đều đã rất quen thuộc. Một cái ngẫu nhiên, Ôn Lãng lại lần nữa xuất hiện tại Đường Thái Lâm trong tầm mắt. Phát hiện Ôn Nhiên, Mạnh Khê cùng Đường Thái Lâm khá là thân thiết. Mượn cái tầng quan hệ này, Ôn Lãng thường xuyên xuất hiện trước mặt Đường Thái Lâm. Bất quá Đường Thái Lâm giống như không muốn cùng hắn lại dây dưa tiếp. Hai lần vô tật mà chấm dứt tình cảm, vẫn là để Đường Thái Lâm mười phần khó chịu. Hắn không có quên Ôn Lãng, chỉ là tạm thời không muốn lại dây dưa tiếp. Ôn Lãng nhưng không có ý tứ buông tha. Hắn vốn là tính toán nắm quyền lớn thời điểm, mới có thể lại cùng Đường Thái Lâm tiếp theo tiền duyên còn kết hôn bên trong không kết hôn bên trong. Hắn không có coi trọng như vậy, bởi vì hắn hợp pháp thê tử từ Nga, so với hắn chơi đến còn mở, bọn họ ở giữa, cơ bản cũng là tự tìm niềm vui, không liên quan tới nhau, chỉ cần không thương tổn vừa đến hai nhà lợi ích, Đường Thái Lâm không muốn cùng Ôn Lãng lại dây dưa còn có một nguyên nhân chính là, hắn hiểu được từ đầu đến cuối không có cách nào cùng Ôn Lãng quang minh chính đại ở chung một chỗ. Liền tính bị người ta biết thân phận của hắn, người khác nhìn hắn ánh mắt, cũng chỉ khả năng là tại nhìn Ôn Lãng tình nhân, mà không phải phu phu quan hệ, liền tính Ôn Lãng cùng Từ Nga riêng phần mình chơi riêng phần mình. Không có tình cảm, có lẽ đạo đức đi đi lên nói, hắn chính là cái tiểu tam, thanh danh cũng không dễ nghe, trong nhà lão thái thái nếu là biết rõ, đoán chừng lại muốn ồn ào một tràng. Hơn nữa hiện tại hắn còn muốn nhận về Đường Quả nữ nhi này. Nếu như cùng Ôn Lãng lại dây dưa, không cần nghĩ biết rõ, Đường Quả tuyệt đối sẽ không nhận hắn người phụ thân này. Ôn Lãng cảm giác được Đường Thái Lâm bài xích, tìm tới cơ hội cùng Đường Thái Lâm nói riêng, vì sao phải trốn tránh, Ôn Lãng hỏi Đường Thái Lâm, Đường Thái Lâm lãnh đạm trả lời, không trốn tránh thì thế nào? Cùng ngươi trốn ở không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương tiếp tục sao? Lời này, quả thật làm cho Ôn Lãng có chút á khẩu không trả lời được. Ngươi biết rõ, ta không có quên ngươi. Ta tin tưởng, ngươi cũng không có quên qua ta. Đường Thái Lâm có chút xuất thần. Vậy thì thế nào, Ôn Lãng, chúng ta đều đã không tuổi trẻ. Chịu không được giày vò, cũng không có như vậy tâm tư đi giày vò. Nếu như ngươi nói, muốn để ta cùng lúc trước, cùng ngươi trốn ở không có ánh sáng địa phương, tiếp tục cái kia đoạn tùy thời cũng có thể từ bỏ mất tình cảm. Ta cảm thấy thật không có cần phải giày vò, dù sao cũng giày vò không ra một cái kết quả. Nhiều năm như vậy tình cảm, nói bỏ liền bỏ sao? Ôn Lãng có chút không cam lòng, hiện tại hắn chân chính khống chế công ty đại quyền, hắn có thể yên tâm cùng người mình thích ở chung một chỗ. Còn có một cái ưu tú người thừa kế, không có người sẽ ngăn cản hắn truy cầu người mình thích. Nhưng mà kết quả cùng Ôn Lãng nghĩ đến không giống, Đường Thái Lâm không muốn giày vò, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, là hắn cảm thấy dù sao giày vò đi xuống, cũng không có kết quả tốt, rõ ràng là bọn họ trước tiên ở chung một chỗ, đến cuối cùng hắn còn muốn gánh vác một cái nam tiểu tam thanh danh. Hắn kỳ thật cũng coi như cái tâm cao khí ngạo người. Một hai lần mà không có kết quả, hắn không muốn lại làm một chút phí công. Thái Lâm, lần này ta cam đoan, sẽ không tại tách ra, ta đã có năng lực khiến người khác không dám ngăn cản chúng ta. Lại tin tưởng ta một lần, cách chương.